Nữ thần y cao ngạo, chương 7, góc truyện audio.com. Thất nhân tơ cảnh cáo ngươi vài lần, lại bảo ta một tiếng phu nhân, ta khiến cho ngươi cả đời đều không mở miệng được. Nhưng là, phu nhân ngài vốn chính là, à, không không không, hoa cô nương, ngài đừng dọa lão Trương a, ai dọa ngươi, không có việc gì đừng ở chỗ này lý vướng bận không thấy được ta ở việc sao. Tiểu nhân chính là tưởng giúp ngài. Người thật muốn giúp ta trong lời nói, liền lập tức đi qua theo sát cái kia đại gia hòa, đừng làm cho hắn làm rối loạn của ta sân. Như thế nào, nghe được còn không đi qua, sự ở trong này làm sao? Thật muốn bức ta cho ngươi đời này đều không mở miệng được. Là tiểu nhân lập tức liền đi qua. Đứng lại, phu, hoa cô nương còn có gì phân phó? Đi trước giúp ta đoan bồn thủy lại đây, người này huyết phun đầy đất đều là. Là tiểu nhân lập tức phải đi. Xa xa trong phòng nói chuyện với nhau thanh ở trong sân tây môn tàn phá tất cả đều nghe vào trong tai, nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục khảm xài, bởi vì tại đây nửa tháng chữa thương trong lúc hắn cơ hồ ngày ngày nghe nói cùng loại đối thoại. Đãi xài lương đã xếp thành núi nhỏ sau tây môn tàn phá mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xài phòng tiền phương một gốc cây mai thụ chậm rãi bay xuống đóa hoa cùng thiên thượng rơi xuống tuyết rơi, cách đó không xa ao nhỏ đường tôn nhau lên thành thú. Nơi này thật sự rất đẹp, mỹ giống như tiên cảnh bình thường. Mà bên trong trụ nhân, cũng mỹ giống như tiên tử bình thường, cứ việc tính tình cùng người nhóm tưởng tượng chung tiên tử có chút sai biệt. Nhưng dù sao, cũng chỉ có giống hoa nhụy như vậy nữ tử, mới xứng có được như vậy một tòa khéo léo, thanh u thanh lịch làm mai các. Mà giống hắn như vậy nam tử, bước vào trong đó quả thực chính là đối của nàng tiết độc cũng khó trách mỗi hồi nàng nhắc tới đến hắn vốn không có cái gì lời hay. Cũng khó trách mỗi hồi nàng vừa thấy đến hắn kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng trừ bỏ. Người nếu có lương tâm liền chạy nhanh đem cuối cùng một mảnh đóa hoa cho ta. Biểu tình ngoại, lại vô khác, này vốn hắn nên được, người của hắn, hắn đi qua quả thật tựa như hắn trên lưng vết thương giống nhau, làm người ta buồn nôn. 10 tuổi tiền, hắn sinh hoạt tại kỹ nữ hộ chung, hắn mẫu thân thị hắn vì không có gì, mỗi ngày đưa hắn trở thành cẩu giống nhau sai xử, hơi có một chút tiểu sai lầm, liền đưa hắn quan nhập một gian nho nhỏ hắc phòng ở chung, mặc cho hắn như thế nào đói, như thế nào lãnh, đều không có nhân sẽ đến thăm hắn. 10 tuổi khi, hắn tận mắt đến một gã nam nhân đối mẫu thân quyền đấm cướp đá ác ngôn tướng hướng, ở mẫu thân bị khi dễ khéo vô hoàn phu cơ hồ thấy không rõ tướng mạo sẵn có là lúc không thể nhịn được nữa hắn cầm lấy trong tay búa bổ về phía nam nhân, chính là. Cái kia nam nhân cũng là hắn thân cha. Tại kia sau, hắn bị mẫu thân dùng đinh mãn đinh sắt mộc côn quật ở mẫu thân trước khi chết một câu câu. Giết người hung thủ, một tiếng thanh, ngay cả cha cũng dám giết xúc sinh. Nhục mạ hạ, nhìn mẫu thân trừng lớn mắt đình chỉ hô hấp mà hắn cũng từ nay về sau bị trục xuất cái kia tuy rằng tuyệt không ấm áp nhưng là hắn sinh trưởng địa phương. Không nhà để về hắn, ở một cái bay mưa phùn ban đêm, bị một gã hắc y nhân thu cổ áo mạnh mẽ mang đi từ đó về sau, hắn ở một cái không thấy thiên nhật thâm sơn rừng rậm chung, ngày ngày bị quất bị trọng kích đơn giản là hắn đang luyện tập này tàn khốc giết người phương thức khi hơi làm thở dốc. Góc truyện audio.com 15 tuổi khi, hắn giết người thứ hai, một cái hắn hoàn toàn không biết nhân. Hắn do nhớ rõ, khi đó hắn nhìn trên tay máu tươi, nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Từ đó sau, suốt 10 năm tay hắn thượng nhiễm mãn vô số người máu tươi. Hắn không cần biết bọn họ là ai cũng không dám biết bọn họ là ai, mà hắn trong mắt trừ bỏ trống rỗng, không còn có khác. Nhưng ngay tại 25 tuổi một cái ban đêm, nhìn một cái giống như 10 tuổi khi hắn bình thường đại nam hài, đứng ở khắp cả xác chết bên trong, toàn thân run run cầm chặt một phen tiểu đao, trong mắt tràn ngập cừu hận mà đối diện hắn khi, hắn lại lần nữa rơi lệ. Bởi vì khi đó, hắn mới rốt cục hiểu được chính mình đến tột cùng làm cái gì. Hắn nhưng lại làm cho như vậy một cái nam hài cùng hắn đối nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng. Đêm hôm đó, nhìn chính mình nhiễm mãn máu tươi hai tay, hắn hoàn toàn hỏng mất. Hắn ở núi rừng bên trong giống cái dã nhân giống như chạy như điên hơn 10 cái ngày đêm, hắn ở núi rừng bên trong giống cái dã nhân giống như điên cuồng hét lên đếm rõ số lượng vô cùng mặt trời lặn cùng bình minh. Rốt cục có một ngày, hắn thanh tỉnh hiểu được chính mình nguyên bản chính là cái không nên xuất hiện tại đây thế gian nhân, chẳng qua cùng lúc đó hắn cũng hiểu được ở hắn đi hoàn này không bị kỳ vọng nhân sinh phía trước, hắn có thể làm, nên làm, chỉ có hoàn lại. Ngày đó về sau, hắn cấp chính mình lấy cái tên. Tây môn tàn phá, bởi vì trước đó, hắn căn bản là không nổi danh tự. Ngày đó về sau, hắn bắt đầu dùng hết thảy lực lượng, đi hoàn lại này từng bị hắn thương tổn quá nhân, đi hoàn lại này từng bị hắn thương tổn quá gia đình, cái kia hắn hao hết thảy tâm lực tưởng hết mọi biện pháp từ lục vương ra trong tay phải về trung niên nhân đúng là một trong số đó. Hắn từng làm cho người nọ mất đi yêu nhất phụ thân, làm cho người nọ ra nếu không thành ra. 5 năm đến, hắn hoàn lại rất nhiều, nhưng còn cập không hơn hắn từng thương tổn. Lão Trương, ngươi xem bộ dáng của ngươi, hảo xuẩn Nga. Xa xa trong phòng truyền đến một trận chuông bạc dường như tiếng cười, như vậy réo rắt du dương, phảng phất đến từ tiên cảnh. Đau khổ nở nụ cười cười, bởi vì Tây Môn Tàn Phá hiểu được giống hắn người như vậy đã sớm không có hy vọng xa vời tiên cảnh quyền lợi chính là. Tạo hóa trêu người, nhưng lại làm cho hắn gặp gỡ một cái chân chính có nếu tiên tử bàn nữ tử. 3 năm trước đây, ở cơ duyên xảo hợp dưới, một cái bị hắn cứu tao lão nhân đem bông hoa 5 cánh giao tới trong tay hắn, nói cho hắn, này bông hoa 5 cánh chủ nhân sẽ là một cái cực vì cao minh y giả, hơn nữa có thể vô điều kiện hoàn thành hắn 5 nguyện vọng. Khi đó, hắn cũng không có đem cái kia tao lão nhân trong lời nói là một hồi sự, nhưng sau mẫu thiên, khi hắn hiểu được chính mình phải dẫn dắt một đám bình thường nhân thượng chiến trường, lợi dụng bọn họ sinh mệnh đến hoàn thành chính mình. Hoàn lại, khi, hắn đáy lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm trong đầu, đó là hắn nhất định phải tìm được một cái. Một cái cao nhất minh y giả, ở tối không có khả năng thời khắc bảo toàn bọn họ sinh mệnh. Nhưng ở nhìn thấy hoa nhụy phía trước, hắn thật sự không có dự đoán được đóa hoa chủ nhân sẽ là như vậy một nữ tử. Góc truyện audio.com, hắn vốn tưởng rằng mọi người trong miệng kỳ hoàng thuật độc nhất vô nhị, nhưng cá tính thái độ lại hướng đến cao ngạo cổ quái kỳ hoàng tiên tử, khẳng định là cái giảo hoạt người từng trải. Ở nhìn thấy hoa nhụy sau tuy rằng biết chính mình tựa hồ liêu sai lầm rồi mỗ ta sự, nhưng là vì đạt tới mục đích, hắn đúng là vẫn còn vị lương tâm, dùng hắn tràn ngập máu tươi, bẩn ô hai tay, khinh bạc nàng, lợi dụng nàng. Nhưng theo khi đó khởi, hắn mới chính thức phát hiện chính mình sai lầm rồi, đặc biệt đang nhìn đến nàng nguyên bản một thân tuyết trắng bị nhiễm tất cả đều là huyết ô, mà nàng nhưng lại không thèm quan tâm, chỉ lo đưa hắn doanh trung sở hữu quân sĩ cập hắn đều chiếu cố vững vàng thỏa thỏa kia một khắc. Hắn thật sự phát hiện chính mình sai lầm rồi, đặc biệt đang nhìn thấy nàng mệt đôi mắt đẹp tiếp theo phiên hắc choáng váng, lại vẫn như cũ khắc làm hết phận sự trách thời điểm. Đặc biệt đang nhìn thấy nàng cuối cùng mệt ngã vào hắn doanh trướng chung, mệt ngã vào hắn ôm ấp chung, lại đối hắn như vậy nam nhân không hề phòng bị nặng nề ngủ dung khi. Trên đời như thế nào có loại này nữ tử, ngạo, nhưng ngạo đáng yêu, ngạo làm cho người ta bất đắc dĩ lắc đầu lại luyến tiếc tức giận. Quái, nhưng quái thiên chân, quái làm cho người ta cho dù đã trúng của nàng mắng cũng vô pháp tức giận. Hơn nữa, nàng lại mỹ, đẹp không gì sánh nổi, mỹ như vậy thanh thuần thoát tục. Ta muốn lên núi tìm dược, lão Trương, ngươi cho ta hảo hảo mà nhìn người này, nếu ở ta trở về phía trước hắn xuất huyết mà từ ta duy ngươi là hỏi, nghe rõ rồi chứ không có. Là tiểu nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Phu, hoa cô nương ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định hội hào hào nhìn hắn, ngài nhớ rõ phải cẩn thận, muốn sớm một chút trở về a, là nên trả lại cho nàng. Tây Môn Tàn Phá yên lặng nghĩ, bởi vì hắn không thể cũng vô pháp lại muội lương tâm, dùng như thế thi tiện phương thức lợi dụng một gã cùng hắn không hề quan hệ hào cô nương. Một cái chỉ là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng hiểu biết chính mình thân thế, mà không thể không nhẫn hạ nhục nhã mặc hắn khinh bạc hào cô nương. Một cái rõ ràng đã lấy được đóa hoa, có thể tùy tiện ứng phó rồi sự, lại vẫn tận tâm hết sức không miên không ngớt làm một đại đàn quân sĩ chữa thương hảo cô nương. Một cái mặc thượng đẳng theo công chế thành tơ lụa xiêm y, là một đám cùng nàng không hề liên quan, bị vương tôn công tử khinh thường. Lòng bàn chân hạ nhân, bênh vực kẻ yếu hảo cô nương, một cái rõ ràng có thể khi hắn cho không để ý, lại vẫn như cũ cẩn thận vì hắn trị liệu bỏng lửa hảo cô nương. Chính là như vậy một cái hảo cô nương, làm cho hắn đóng băng 30 năm tâm nhân nàng mà hơi hơi rung động, đến nỗi cho ở nàng say rượu dương oai cái kia ban đêm, hắn tuy rằng ôm lấy nàng thẳng đến bình minh, lại như thế nào cũng không dám làm cho thủ đụng chạm đến nàng gì một tấc băng cơ ngọc phu. Nàng là như vậy một người cao quý cứu người tánh mạng y giả, mà hắn cũng là một cái tàn khốc không biết đã xong bao nhiêu tánh mạng giết cha đao phủ cho nên hắn căn bản không xứng chạm vào nàng, không xứng xem nàng, không xứng cùng nàng đứng ở cùng cái tinh không hạ. Huống chi từ gặp được hắn ngày đó khởi, nàng vì hắn sở làm thật sự đã vượt qua hắn mong muốn rất nhiều. Góc truyện audio.com, còn như vậy đi xuống, hắn thật không biết nên dùng loại nào bộ mặt đối mặt nàng, dù sao hắn khiếm của nàng, thật sự cả đời cũng còn không khởi cho nên. Thật sự nên trả lại cho nàng, nắm chặt trong tay cuối cùng một mảnh đóa hoa Tây Môn Tàn Phá thống khổ nhắm mắt lại. Lúc trước hắn sớm có còn nàng đóa hoa ý, nhưng luôn không tự giác nhất tha lại tha, nay vận mệnh làm cho bọn họ lại lần nữa gặp nhau, muốn nói cho hắn. Đã đến giờ, tuy rằng hắn hiểu được đêm này cánh hoa trả lại cho nàng sau, hắn cùng với nàng, đời này có lẽ thật sự lại vô tướng gặp ngày. Như vậy một cách tinh quái, băng tuyết thông minh nữ tử, hắn đời này rốt cuộc ngộ không? Nhất tưởng điểm Tây Môn tàn phá phát hiện chính mình tâm cư nhiên ở đau. Hắn kia hướng đến vô tình vô cảm tâm cư nhiên hội đau. Nhưng đau lại như thế nào? Đám mây cùng bụi đất tuyết liên cùng nước bùn, vốn là không nên gặp nhau, vốn là không nên. Gió đêm, nhẹ nhàng mà thổi, ngồi ở làm mai các đình viện góc đại thạch thượng Tây Môn tàn phá, liền sáng ngời ánh trăng ngóng nhìn bàn tay cuối cùng một mảnh đóa hoa, lặng lặng không nói. Không biết qua bao lâu, vội vã tiếng bước chân từ xa đến gần, đánh vỡ bốn phía nguyên bản yên tĩnh, ngay sau đó chính là lão Trương lo âu tiếng nói. Tây Môn đại nhân, làm sao vậy? Bất động thanh sắc đem đóa hoa để vào trong lòng, Tây Môn tàn phá thản nhiên hỏi. Cái kia, lão Trương trên mặt mang theo lo lắng, mà hắn phía sau cái kia 11 nhị tuổi tiểu nữ hoa trên mặt lại lo lắng. Này nha đầu tới tìm ta, nói cái kia, người như thế nào như vậy kéo dài a, một chút việc nhỏ đều nói không rõ ràng lắm. Ngại lão Trương vô nghĩa nhiều lắm, tiểu nữ đồng chạy tới Tây Môn tàn phá bên cạnh được rồi cái lễ, mồm miệng rõ ràng lại lanh lợi nói. Tây Môn cô gia ta là tiểu tiểu hoa, nhà của ta cô nương lên núi hái thuốc đến nay chưa về, bởi vậy tiểu tiểu hoa chỉ phải tiến đến hỏi một chút cô gia ý kiến. Còn không có trở về, nghe được tiểu tiểu hoa trong lời nói, Tây Môn tàn phá nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, mày khóa càng lúc càng nhanh. Đúng vậy, Tây Môn cô gia, nhà của ta cô nương thỉnh thoảng mặc dù cũng sẽ lên núi hái thuốc nhưng chưa bao giờ giống hôm nay nói như vậy phải về đến, nhưng lại trễ như vậy còn không có trở về tình huống. Ta đã biết ta hiện tại tìm nhà ngươi cô nương đi. Đứng dậy Tây Môn tàn phá hướng tiểu tiểu hoa hỏi thanh phương hướng, không nói hai lời mại khai đi nhanh. Cô ra, ngài đợi chút, chậm chạy đuổi theo, đem nhất kiện tuyết trắng cựu áo nhét vào trong tay hắn tiểu tiểu hoa lo lắng nói xong. Ban đêm phong đại, đây là cô nương tuyết áo, ngài mang theo, đừng làm cho cô nương bị cảm lạnh. Ta đã biết, không nghĩ tới một cái tuổi còn nhỏ nhỏ. Tiểu nhân, nhà đầu đã vậy còn quá lúc còn nhỏ Tây Môn tàn phá có chút cảm khái sờ sờ tiểu tiểu hoa đầu, sau đó thân hình chợt lóe cả người nhập vào trong bóng tối. Ta nhất định hội đem nàng an toàn mang trở về. Tiểu tiểu hoa ở chỗ này cảm ơn cô gia. Cô gia, ngài chậm, hoa cô gia thân thủ thật sự cùng người của hắn giống nhau tuấn, cư nhiên cái này không thấy bóng người. Ta không nói sớm qua, nhà chúng ta tướng quân là thâm tàng bất lộ giống ngươi loại này tiểu nha đầu lừa đảo biết cái gì. Lúc trước còn cứng rắn muốn cùng ta tranh nhà các ngươi cô nương không phải chúng ta gia tướng quân phu nhân, kết quả chính mình cô ra kêu như vậy ngọt. Góc chuyện audio.com, những lời này, chạy vội mà đi Tây Môn tàn phá hoàn toàn không có nghe thấy, bởi vì hắn tâm hoàn toàn treo ở chậm chạp chưa về hoa nhụy trên người. Trễ như vậy đêm, một nữ hài tử ra một mình lên núi hái thuốc cho dù nàng thân thủ dù cho, khả nếu là có cái vạn. Ban đêm núi rừng rất là làm cho người ta sợ hãi, phong vù vù thổi tuyết rơi phiến địa hạ, sói hào thanh này khởi bỉ lạc làm cho Tây Môn tàn phá mi càng mặt nhăn càng nhanh, cước bộ cũng càng đi càng cấp. Không biết đến tột cùng ở núi rừng trung phi nước đại bao lâu, đột nhiên gian Tây Môn tàn phá cước bộ cấp ngừng, không chút do dự thả người hướng phía đông bắc khe núi chỗ nhảy xuống. Ở trong tiếng gió, hắn loáng thoáng nghe được có người thanh bởi vậy chỗ phát ra. Nhẹ nhàng rơi xuống giản để Tây Môn tàn phá cách tiếng người càng lúc càng gần là lúc cũng làm cho chính mình cước bộ càng lúc càng khinh, bởi vì hắn phát hiện tiếng người không chỉ một cái. Ở chưa biết rõ ràng thực tế trạng huống phía trước hết thảy cẩn thận vi thường. Khi hắn rốt cục đi vào hoa nhụy mới có thể chỗ, phút chốc đem thân mình biến mất ở rừng cây hắc ám chỗ, lẳng lặng quan sát đến trước mắt có chút quỷ dị cảnh tượng. Cách đó không xa có một đạo thật to thác nước hạ đứng một gã một thân tuyết trắng nữ tử, nàng hai tay ôm ngực không ngừng mà phát run, xiêm y bị thủy ướt đẫm mà dán tại linh lung có hứng thú thân hình thượng, đen thui tóc dài thác ướt đẫm dán hai má. Là hoa nhụy, biết nàng bình an vô sự Tây Môn tàn phá vẫn treo ở giữa không trung tâm vốn nên buông, chính là trên mặt hắn kia cổ khác thường đà hồng lại làm hắn trong lòng hơi hơi vừa động. Thoạt nhìn, hoa nhụy tựa hồ là cố ý đứng ở cấp hướng thác nước hạ, làm cho mãnh liệt dòng nước cọ rửa thân thể của nàng tử, mà ở nàng cách đó không xa cạnh bờ tắp có một gã mặc dị tộc phục sức nữ tử quỳ rạp trên mặt đất hơi hơi rung động. Tuy rằng rất muốn lập tức xông lên phía trước nhưng Tây Môn tàn phá biết y hoa nhụy thân thủ cập cá tính, nếu chính là đơn thuần đánh nhau, đơn thuần bị thương, tại kia danh dị tộc nữ tử không thể nhúc nhích tình huống hạ nàng hẳn là sớm rời đi nơi này. Nguyên nhân vì nàng không có rời đi cho nên hắn cũng nhẫn nại án binh bất động, dù sao hắn trước hết làm hiểu được hoa nhụy không rời đi nguyên nhân, mới có biện pháp giải quyết này hết thảy, để tránh phạm hạ không thể vãn hồi sai lầm. ta không hiểu được, làm như vậy, đối với ngươi có cái gì? Tiêu Việt, đứng ở thác nước Hạ Hoa Nhụy, thân mình lọt vào cột nước mãnh liệt cọ rửa, cơ hồ đau đến nói không ra lời, nhưng nàng vẫn là gian nan mở miệng. Tiêu Việt, ghé vào một bên dị tộc nữ tử nghe được sau, biên ho khan biên cuồng tiếu nói. Nghĩ đến người đời này đều rất này chúng cuồng dại cổ thân mình, nghĩ đến người đời này đều phải đã bị vô cùng vô tận thống khổ tra tấn, cái loại này báo thù thống khoái chính là ta nghĩ muốn. Chính ngươi đều, sắp chết, người chết, còn có cái gì, thống khoái, ngươi biết cái gì, của ta nhân, của ta tâm đều là hắn là của ta hết thảy. Dị tộc nữ tử ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một chút ác độc quang mang. Khả ngươi nhưng lại dùng một câu không thể tùy ta tiến đến, liền hoàn toàn hủy diệt của ta hy vọng, ta cả đời hạnh phúc, làm cho nữ nhân khác đi trước cứu hắn, đưa hắn từ của ta bên cạnh cướp đi. Khi đó, ta quả thật, không thể, tùy ngươi tiến đến, Hoa Nhụy thi thào nói. Cũng không phải, góc chuyện audio.com, ta không muốn, tiến đến, vì hắn trị liệu, lý do, ngươi thà rằng vì một người nam nhân đi vinh hán, đi cứu này nhiều chết một cái, thiếu chết một cái cũng không cái gọi là mạng người, những người đó mệnh so với được với hắn sao? Xa xa nghe được dị tộc nữ tử trong lời nói, Tây Môn Tàn Phá tâm mạnh dùng mình. Bởi vì, này dị tộc nữ tử sở dĩ tìm tới Hoa Nhụy trả thù truy nguyên, người khởi xướng thế nhưng lại là hắn. Thân mình, hơi hơi buộc chặt. Đầu ngón tay, toàn đâm vào lòng bàn tay bên trong. Tây Môn Tàn Phá như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn nhất thời tùy hứng làm bậy, nhưng lại tạo thành Hoa Nhụy như thế đại phiền toái. Nếu hôm nay Hoa Nhụy có cái vạn nhất như vậy, cho dù hắn chết thượng 1000 lần, nhất vạn lần, đều không thể bù lại này sai lầm, đều không thể để được với nàng sở chịu đau đớn vạn phần chi. Cho dù, ta khi đó, có thể đi, hướng về phía ngươi hôm nay, nói những lời này, ta cũng sẽ không đi. Nhưng mà, Hoa Nhụy trả lời lại làm cho Tây Môn Tàn Phá cùng dị tộc nữ tử đều ngây ngẩn cả người, càng làm cho dị tộc nữ tử trong miệng phun ra nhất mồm to máu tươi. Ta khuyên ngươi, còn không bằng, nghĩ biện pháp, làm cho ta cứu ngươi. Như vậy, có lẽ ngươi, còn có cơ hội, có thể thật sự, sống được, thống khoái điểm, cứu ta, chấm, nghe được Hoa Nhụy trong lời nói, dị tộc nữ tử cuồng thiếu càng dọa người rồi. Cuồng dại cổ này đây của ta tâm dưỡng thành, đồng sinh cộng tử của ta hôm nay ký đem nó hạ ở của ngươi trên người, chính là tính cùng ngươi ngọc thạch câu phần, dù sao ta mất đi hắn, đã sớm sống không lâu. Ngươi này lại, tội gì đâu, nhìn dị tộc nữ từ kia mặc dù xem ra khủng bố, nhưng kỳ thật đáng thương vẻ mặt, Hoa Nhụy than nhẹ một hơi. Như vậy nam tử, đáng giá sao, lặng im trong chốc lát sau, dị tộc nữ từ âm lãnh cười nói. Dù sao ta cái gì đều không có, ta tuyệt không sẽ làm nhĩ hảo quá. Tùy ngươi, Hoa Nhụy lãnh liên thanh âm đều rung rung, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng nhún nhún vai. Ngươi cao hứng, là tốt rồi, không cần phải nói giống như ngươi không sao cả dường như. Ta liền rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không thể ở tối nay cổ độc lần thứ ba phát tác tiền tìm được một gã nam tử cùng ngươi hoan ái, cổ độc sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không thể. Rồi sau đó, mỗi cách thất ngày, ngươi đều phải chịu được cái loại này vạn nghĩ toàn tâm, trọn đời không thể tiêu mất đau nhức. Dị tộc nữ tử hung hăng nói, cho dù ngươi vận khí tốt thật sự tìm được một gã nam tử cùng ngươi hoan ái, cũng không tất rất đắc ý, bởi vì chỉ cần hắn huyết ngươi, ngươi đời này rốt cuộc không thể cùng với hắn nam tử hoan ái, chỉ cần ngươi cùng hắn ở ngoài nam tử có da thịt chi thân, sẽ gặp lập tức thất khổng đổ máu chí tử, mà tên kia cùng ngươi hoan ái nam tử nếu yêu thượng khác nữ tử cùng người khác có quan hệ xác thịt, ngươi tắc sẽ ở cảm nhận được vạn nghĩ toàn tâm thống khổ sau hộc máu bỏ mình, mà hắn đâu. Hắc hắc, đời này cũng mơ tưởng lại mở hai mắt. Kia lại, như thế nào, nghe nữ tử suy yếu cuồng thiếu thanh, Hoa Nhụy thi thào nói xong. Cho dù, ta chết, của ngươi nam nhân, vẫn như cũ, sẽ không quay đầu, câm miệng, bế, miệng, dị tộc nữ tử thanh âm, dần dần biến mất ở trong không khí, mà thân thể của nàng tử cũng nếu không nhúc nhích. Bầu trời đêm hạ núi rừng, thực tĩnh, trừ bỏ kia một tiếng lại một tiếng nữ tử thống khổ thấp xuyễn cập nỉ non. Đau quá, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, đau quá, đau đến nàng cơ hồ điên cuồng, đau đến nàng trong mắt lệ rốt cuộc nhịn không được chảy ra hốc mắt. Nghe Hoa Nhụy kia một tiếng lại một tiếng đau ngâm, Tây Môn Tàn Phá tan nát cõi lòng thành phiến phiến. Không phải không rõ cái gì kêu đau, nhưng giờ phút này, nhân Hoa Nhụy kia một tiếng thanh thấp nam mà từ tứ chi bách hải trào ra kia cổ nhân hối, nhân liên, nhân hận đau nhức lại cơ hồ làm cho Tây Môn Tàn Phá cả người nổ tung. Trời xanh a, vì sao lại là hắn? Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không đã bị như vậy khổ. Vì sao là hắn, vì sao, cách chương.